Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 676, Trình Thi Đồng phiền não. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Không thể nào, Tiểu Thỏ vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, sau một lúc lâu, thanh âm yếu ớt hướng tới cô hỏi, gần đây cậu. Tới gì cả mẹ rồi hả? Tới em gái cậu, Trình Thi Đồng nhịn không được liếc cô một cái. Vậy vì sao cậu, không có sau khi chấm dứt thi vào trường đại học liền đem Cố Ninh thư nhà cậu thượng A? Tiểu Thỏ chớp chớp mắt nhớ tới chí lớn Trình Thi Đồng nhịn không được hướng tới cô hỏi. Ai, không có cơ hội, Trình Thi Đồng thở dài một hơi, nhìn Tiểu Thỏ nói, cậu cho là mỗi người đều giống cậu và chú nhỏ, ở gần như thế còn tiện lợi như thế à? À, Tiểu Thỏ có vẻ đăm chiêu liền gật gật đầu, quay đầu nhìn nhìn Cố Ninh Thư đã làm tốt thủ tục nhập cư đang. Hướng tới hai người chính mình cùng Trình Thi Đồng đi tới, đưa tay vỗ vỗ bả vai Trình Thi Đồng an ủi cô nói, không có việc gì, mấy ngày nay cậu liền có cơ hội rồi. Trình Thi Đồng quay đầu lại, dùng một loại biểu tình một lời khó nói hết nhìn Tiểu Thỏ. Làm gì, Tiểu Thỏ bị cô nhìn ngẩn ra, nhịn không được mở miệng hỏi. Tớ nhìn đói khát như vậy sao? Trình Thi Đồng đưa tay lau mồ hôi dưới cằm, hướng tới Tiểu Thỏ không nói gì. Không, ý tứ của tớ là, mấy ngày nay Cố Ninh Thư nhà cậu liền có cơ hội rồi. Tiểu Thỏ vội vàng sửa đúng câu nói vừa rồi kia. Được, Trình Thi Đồng vừa lòng liền gật gật đầu, đứng dậy hướng tới Cố Ninh Thư qua đi. Tiểu Thỏ kéo kéo khóe môi, suy nghĩ một chút muốn hay không thuận tiện cũng nhét mấy hộp đồ dùng tránh thai cho Trình Thi Đồng dùng. Trình Chi Ngôn chọn hai cái phòng cảnh biển, hai căn phòng liền kề cùng một chỗ. Vào phòng, bên tay trái là một cái bồn tắm lớn kiểu cởi mở cỡ lớn, bồn tắm lớn có thể đồng thời chứa hai người ngâm mình ở bên trong, xung quanh bồn tắm lớn đừng nói vách tường, liền ngay cả thủy tinh tường đều không có trang trí. Cái này, Tiểu Thỏ nhịn không được nhìn cái bồn tắm lớn kia, rực rực khóe miệng, loại phối trí này, vì tắm hơn là vì tình lữ chuẩn bị a, may mà bồn tắm lớn dùng bức rèm che thủy tinh trong suốt làm một cái ngăn cách tuy nói không có tác dụng quá lớn gì, nhưng dù sao có chút ít còn hơn không a, lại đi về phía trước chính là giường lớn mềm mại trắng, trên giường tầng tầng lớp lớp để rất nhiều gối ôm, chân giường còn có hoa tươi cùng khăn mặt chồng lên thành động vật nhỏ. Tiểu Thỏ chớp chớp mắt tiện tay cầm lấy khăn mặt gấp xếp ra động vật nhỏ kia. Nhìn kỹ xem, nhịn không được hướng tới Trình Chi Ngôn hưng phấn nói, anh nước chanh mau nhìn, đây là con thỏ nhỏ ai? Em, Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua khăn mặt động vật nhỏ trong tay Tiểu Thỏ, cười cười, rơi xuống đất xe trước cửa sổ kính, đưa tay đẩy một cánh cửa thủy tinh ra. Đối diện trên ban công chính là biển lớn xanh biếc, có một hai mây màu trắng nhẹ nhàng bay ở trong không trung, gió biển nhẹ nhàng quất vào mặt cùng với tiếng sóng biển ôn nhu, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Tiểu Thỏ buông khăn mặt con thỏ nhỏ trong tay ra cũng đi theo sau lưng Trình Chi Ngôn đi tới trên ban công thuận thế nằm xuống ghế nằm ở trong đó nói oa. Thật hạnh phúc a, bờ cát, sóng biển, ghế nằm, nếu có thể mỗi ngày nằm ở trong này ngắm phong cảnh thì tốt rồi. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn Tiểu Thỏ thân thể hình chữ đại. Nằm ở, trên ghế dựa, nhịn không được cười cười, chậm rãi đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, bàn tay to thon dài trắng nõn nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt phấn nộn cô một phen. Cách chương.